cà phê rất là dễ thương. Với những ekip, những người chị ekip rất là khá đạo, đặc biệt là quá nhiều đội bên chị Kim Kim. Bạn này ông chích heo mà. Đây là một rất dũng cảm đấy. Nghe máy không? Rồi. Để cho tao biết là em đang nghe cái gì đó là lạ thôi. Này mà chuyện này mới nói ra mới nói mà. Hiện tại là anh trưởng cũng như là chiếc làm phim mà đang nghỉ trưa, ăn trưa bởi vì sáng sớm chưa ăn nên là bây giờ đói quá. Các bạn biết là đoàn làm phim rất là cực, sáng thức dậy sớm rồi, sáng giờ sáng thức dậy rồi, trưa 2 giờ trưa ăn cơm, bây giờ anh không đủ no thì anh xoài. Làm cái khổ ai không mà là một công ty rất là cực mà không biết được. Nhờ các bạn ủng hộ bây giờ ca sĩ có hứng thú tặng cho một MV hay hơn nữa. Nè, trưởng mới mua nhà làm sao phải không? À, nhà này trưởng mới lấy nè. Nhiều rồi. Trưởng mới lấy nha. À, nhà này nó không như nó. Có đi nha. Vài triệu đôi nó nhiều lắm. Anh trả 2.000 đồng chưa trả. Nhà mấy triệu đô chưa trả 2.000. Anh biết mà nha. Có nghe là nghe từ sau đó làm cho mình có tên đề là Lạc Đường và sáng giờ còn chuẩn lạc đường rất nhiều rồi, hy vọng là ra album này ra cái khúc này chạy show sẽ không lạc đường nữa. Rất là vui là album này được sự tài trợ của Zalo, của Zin L3 và của Nokia. Okay. Sau một thời gian mà nếu như làm đúng mấy tay hoàng tôi muốn ra một bệnh đó, cái bệnh viện cô ấy làm, nhưng mà thực ra là cô này đã có người yêu rồi, nhưng mà nói chung là cô ấy rất là phân vân giữa hai người, nhưng mà cuối cùng thì nói các bạn là cô ấy sẽ chọn ai? Cái này là bạn cho tôi rồi, rất là thân các bạn, có một xíu rồi. Cùng với Agit đang làm xong một cái MV rất là hài đúng không ạ? Chúc tất cả chúng ta có một cuộc sống thật là rất nhiều may mắn và thành công hơn nữa nha. Đừng có lạc đường nha.